Bác Trương nào? Thiên Thiên thuận miệng hỏi. Má Diêu giả hoài cười. Bác Trương chủ cửa hàng tiện lợi. Nhìn theo ngón tay của má Diêu, Thiên Thiên cảm giác mồ hôi lạnh chạy dọc xuống cổ. Cửa hàng tiện lợi ở giao lộ cách đó không xa, Thẩm Hạo chân dài nên đi đến đó không tới 2 phút. Thẩm Hạo cầm mấy chai nước đi tính tiền. Trước quầy thu ngân là hai người đàn ông trung niên đang bàn tán sôi nổi. Thẩm Hạo nghe thấy hai người đang nói đến UF Champions League. Anh thuận miệng chen vào nói, lần này quán quân cháu thấy chắc chắn là đội AC Milan. Một bé trợn mắt nhìn, bậy bạ, quán quân nhất định là MU. Nghe khẩu khí là biết bác này là siêu cấp fan của MU. Người còn lại cười tít mắt nói, chàng trai thật là tinh mắt. Không cần nghi ngờ, bác này chắc chắn là fan của AC Milan. Thẩm Hạo thanh toán tiền, cầm lấy tiền lẻ, hai người đó còn đang tranh luận không ngớt. Bác ủng hộ AC Milan hừ nói, vợ tôi còn đang chờ, tôi đi đây. Thẩm Hạo cùng bác này một trước một sau ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy Thiên Thiên và mẹ cô đang vội vàng chạy tới. Tới đúng lúc, Thẩm Hạo đem chai nước khoáng và túi xốp đưa hết cho cô. Thiên Thiên không vội nhận lấy mà mắt lại nhìn anh. Lão Diêu, đây là cấp trên của Thiên Thiên, Tiểu Thẩm. Má Diêu xưng hô theo kiểu người trẻ tuổi, kêu tới Tiểu Thẩm. Ba Diêu chú ý cái nháy mắt buồn cười của má Diêu, ông vẫn tự nhiên cười với Thẩm Hạo. Tiểu Thẩm, chào con. Thẩm Hạo mừng thầm, vừa rồi mình không có nói sai đội, thở phào nhẹ nhõm. Thiên Thiên chịu không nổi lắc đầu, nhìn bộ dáng nịnh nọt của ba má, làm như cô không gả được ấy. Không gả được thì thôi, cũng không phải việc liên quan đến Thẩm Hạo à. Thực sự không liên quan anh sao? Ánh mắt Thiên Thiên nhìn lại, tầm mắt cùng Thẩm Hạo chạm vào nhau, hoảng loạn cúi đầu. Thẩm Hạo mỉm cười, ý cười lướt qua khóe mắt. Bác trai, bác gái, gặp hai bác ở đây, gọi con sao lại Thiên Thiên? Không còn sớm, con cũng phải về. Đi thông thả, đi thông thả. Ba Diêu cười như đứa trẻ. Tiểu Thẩm, rảnh tới chơi à? Má Diêu đang cười lại nói, cái con bé này, nắm má má làm gì? Thẩm Hạo cười tươi, không giấu được tâm tình đang rất tốt của mình. Thiên Thiên đã triệt để không còn gì để nói với ba má. Cô quay đầu đi vài bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay lại gọi to, này, anh về bằng gì? Đi thế nào tới thì như thế trở về. Thẩm Hạo không quay đầu, giọng âm u trĩu nặng. Anh đi bộ về. Thiên Thiên choáng váng mặt mày.